Nam thần eSports lại treo tôi lên hot search rồi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đệt, vận xui rủi gì đây? Ưng Tiểu Ký vỗ trán rồi vào WeChat nhắn tin. Tương Ngộ Quy Lai, đại thần, em thật sự xin lỗi. Em không muốn đưa anh lên hot search đâu. Mếu máu, Thảo Nguyên Xanh, nhắn tin không tiện chi bằng chúng ta nói chuyện ngoài đời có được không? Cười che miệng, Tương Ngộ Quy Lai, chỉ cần anh đồng ý tha thứ, dù có gặp nhau ngoài đời tôi cũng nguyện ý, cổ vũ. Cổ vũ, Thảo Nguyên Xanh, 8 giờ hôm nay tại quán trà sữa Hàn Ngọc, đến đấy nhé, nháy mắt, Tương Ngộ Quy Lai, vâng vâng, gật đầu, Ưng Tiểu Ký nhìn đồng hồ, bây giờ mới 7 giờ. Hơn nữa cậu cũng không có lịch trình gì nên là thay quần áo đi gặp Tống Thiết. Cậu mặc một bộ quần áo đen, giày đen, đội mũ đen, đeo khẩu trang đen, đeo tai nghe đen và bắt taxi đến quán hẹn. Từ chỗ ký túc xá đến quán trà sữa Hàn Ngọc cũng mất gần một tiếng lên đi vào lúc 7 giờ cũng vừa tới kịp. Đến nơi cậu tìm chỗ nào gần góc khuất để ngồi. Lúc Tống Thiết bước vào cũng đeo khẩu trang đen, quần áo đen thế nhưng khí chất thì khác một trời một vực với cậu. Khí chất trên người Tống Thiết toát lên một vẻ lạnh lùng, u ám chứ không có ngọt ngào, dễ gần như ở trận đấu hay giao lưu với fan. Tống Thiết nhìn xung quanh của hàng, nhìn đến tận góc khuất mới phát hiện ra Ưng Tiểu Ký đang ngồi uống trà sữa ở đó, liền mỉm cười bước lại chỗ cậu và ngồi xuống. Tống Thiết mỉm cười lên tiếng, hửm, uống ngon vậy sao Tiểu Ký? Ưng Tiểu Ký không ngước lên nhìn đối phương mà chỉ mải mê uống cốc trà sữa, thành thật gật đầu lên tiếng. Ngon lắm, lần đầu tôi uống một loại trà sữa ngon như vậy. Tống Thiết nhìn cậu nhóc trước mắt lên tiếng. Mục đích cậu đến đây để xin lỗi tôi bây giờ thành uống trà sữa rồi sao? Tống Thiết mỉm cười nhìn nhóc con trước mặt. Ưng Tiểu Ký mới chợt ngộ ra lý do cậu đến đây là gì, liền đeo khẩu trang lại. Người ngồi thẳng tắp, cả người vô cùng căng thẳng, mắt thì liên tục lia về phía Tống Thiết. Cậu cứ nhìn chằm chằm làm Tống Thiết cười khẽ. Ưng Tiểu Ký, anh cười cái gì chứ? Chuyện trên Weibo tôi xin lỗi anh. Tại hôm qua tôi ngủ quên lên like bài hồi còn trẻ của anh. Tống Thiết nhìn đối phương rồi lên tiếng. Hừm, tìm hiểu cái gì về tôi sao? Ưng Tiểu Ký ngước nhìn người đàn ông trước mặt rồi gật đầu. Tôi có một dự án về game làm cùng với đám bạn. Tôi muốn tìm hiểu về game lên vào trang Weibo tìm hiểu về anh. À mà tay anh có còn bị đau nữa không? Tống Thiết ngạc nhiên. Chuyện tay hắn bị thương vốn dĩ chưa được công bố. Làm sao cậu bé trước mặt hắn lại biết được chứ? Tống Thiết rất tò mò liền lên tiếng hỏi. Cậu biết tôi bị thương sao? Chuyện này chưa được công bố làm sao cậu biết? Tôi có xem trận đấu chung kết của anh. Thấy thao tác anh chơi không ổn lên tôi đoán tay anh bị thương. Ưng Tiểu Ký thành thật trả lời Tống Thiết. Tống Thiết càng ngày càng bất ngờ về cậu bé này. Đến thành viên lâu năm đội họ cũng không biết tay hắn bị thương. Nhưng với cậu bé trước mặt này chỉ cần nhìn qua thao tác của hắn trong duy nhất một trận đấu đã biết được. Hai người cứ thế mà trò chuyện không để ý đã có anti-fan của Ưng Tiểu Ký chụp được. Thế là hai người bọn họ lần nữa dắt tay nhau ngồi lên top một hot search trên Weibo một lần nữa. Hot search, Ưng Tiểu Ký và Tống Thiết ngồi trò chuyện với nhau tại một quán trà sữa. Liệu có phải là đang hẹn hò? Weibo lại một lần nữa rôm rả. Ưng ưng lớn, OPIM, Ưng Tiểu Ký con ơi là con. Anti-fan, úi trà trà cọ nhiệt được Tống Thiết rồi sao? Tiểu ưng, tôi thấy đẹp đôi mà. Ship ship ship, OPC, giải nhất là của tôi. Ship cái quần què, một người thuộc eSport, một người thuộc giới giải trí. Không liên quan đừng có mà ship. Tiểu ưng, tao ship là quyền của tao. Hơn nữa đầy người không liên quan vẫn nhiều người ship đấy thôi, mắc mớ gì nói mỗi tao. Tống Thiết sắp giải nghệ rồi ư? Cút về nhà chúng mày mà tự thẩm đừng có ship bậy ship bạ ở đây. Đây là nơi công cộng. Tống Thiết xin anh đừng giải nghệ mà. Khóc, MW. Tống Thiết anh ơi, lên giải thích đi anh ơi, hu hu. Tiểu chim ưng lạc lối. OPIM, Ưng Tiểu Ký, MW. Tống Thiết hai người mau mau giải thích đi con dân chờ hai người lên tiếng đính chính đó tha. Tha, bánh bảo nhỏ đây. Eo tôi thấy cái cậu ưng tính ký thuộc OPIM định cái phêm đội trưởng Tống của tôi thì đúng hơn. Chứ yêu đương cái mẹ gì. Hoàng cách cách đến đây. Nhìn họ đẹp đôi thế mà sao không ai ship vậy ta. Nhỡ đâu bọn họ hẹn nhau về vụ hot search hôm qua thì sao. Chúng ta không lên hiểu lầm hai người nhé. Đợi hai người đính chính thôi à, GT, cách chương.